Vĩnh Sinh, chương 957, Cốc Truyện Audio.com, môn chủ, bảo tàng mà ngài nói chính là Vẫn Lạc Tà Cốc sao? Một vị bán kim tiên đại năng cả kinh nói, Tuyền Châu chi địa chúng ta chỉ có một cái bảo tàng này, Vẫn Lạc Tà Cốc âm trầm khủng bố, trong đó ẩn chứa rất nhiều ý chí của thượng cổ thánh ma, rất nhiều cao thủ môn phái tới dò xét thế nhưng toàn bộ đều chết ở trong đó. Tuyền Châu chúng ta có một đại môn phái là Cổ Nguyệt Phái, trưởng giáo của môn phái này đích thân đi vào thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương mà đi ra. Đúng vậy, trưởng giáo của Cổ Nguyệt Phái cũng là cao thủ kim tiên, còn có một kiện pháp bảo hộ thân, sau khi tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc cư nhiên không thể tự bảo vệ, cuối cùng bỏ qua một phần pháp tắc kim tiên, thúc giục tuyệt sát chi chiêu mới miễn cưỡng thoát ra, từ đó uy danh của Cổ Nguyệt Phái trượt dốc, bị Thiên Tuyền Môn chúng ta triệt để ép bách. Một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Tuyền Môn nói, trưởng môn, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm a. Ta không phải mạo hiểm, mà là muốn mượn đại khí vận của người này, từ trong Vẫn Lạc Tà Cốc kiếm được chỗ tốt. Nghe đồn trong tà cốc kia có rất nhiều tiên khí cũng không tính thế, nhưng thứ mà khiến nhiều người thèm thuồng nhất chính là rất nhiều thượng cổ tà ma, bọn chúng cướp bóc tiên nhân, luyện chế thành vô số vương phẩm tiên đan. Môn chủ Thiên Tuyền Môn nói, vương phẩm tiên đan, nhất định phải do kim tiên mới có thể luyện chế, hơn nữa phải lãng phí một bộ phận pháp tắc kim tiên. Kim tiên bình thường cũng không nguyện ý tự tổn hao tu vi của mình luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng thượng cổ tà ma lại bất đồng, bọn chúng cướp đoạt thiên địa, giết chết cao thủ kim tiên, luyện chế thành đan dược, bồi dưỡng cho đám đệ tử. Nếu như chúng ta có thể nhận được một số vương phẩm đan dược, chỉ sợ các ngươi cũng có hy vọng trở thành kim tiên. Đúng a, chỉ cần có vương phẩm tiên đan, chúng ta vẫn có hy vọng trở thành kim tiên. Một số bán kim tiên đại năng ẩn chứa rất nhiều đại la pháp tắc đều liên tục gật đầu. Ai không muốn tu thành kim tiên? Trong đám tiên nhân, tiên tiên, thần tiên, huyền tiên, bán kim tiên mà nói, địa vị vẫn còn tương đối thấp. Một khi vượt qua tầng thứ này, bước vào cảnh giới kim tiên chính thức, tuổi thọ, lực lượng, các loại hình thái tính mạng sẽ tăng vọt mà địa vị cũng đề cao rất nhanh, trở thành bá chủ một phương tiên giới. Nói như vậy, môn chủ muốn mượn khí vận của Hằng Bất Động tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc thu hoạch vương phẩm tiên đan giấu trong đó. Nhưng Vẫn Lạc Tà Cốc nguy hiểm như vậy, hắn nguyện ý làm tiên phong cho chúng ta sao? Cũng không có cái gì. Hắn cũng khẳng định muốn tu thành kim tiên, hơn nữa Thiên Tuyền Môn chúng ta có thể thay hắn ngăn cản một số phiền toái đến từ thiên đình. Môn chủ Vương Viêm tính toán. Tóm lại, nếu như hắn thật sự là người của Vĩnh Hằng Thiên Quân, vậy sẽ tuyệt đối không dễ chết đâu. Hơn nữa gần đây ta thôi toán thiên giới bởi vì bị thần tộc tiến công, rát nhiều nguyên khí sinh ra ba động, địa mạch cũng có chút thay đổi, Vẫn Lạc Tà Cốc cũng đã xảy ra một chút biến hóa, hiện tại là thời điểm tốt nhất để lấy được bảo tàng. Nếu để muộn sẽ khiến kẻ khác nhanh chân hơn, Thiên Tuyền Môn chúng ta đây sau này cũng sẽ không bảo vệ được sinh mệnh của Tuyền mất. Quả thật là tình thế rất nghiêm trọng a, một số trưởng lão đều cảm thán. Nếu như môn phái khác chiếm được đại lượng vương phẩm tiên đan, tấn chức vài đầu kim tiên, Thiên Tuyền Môn Cốc Truyện Audio.com, chúng ta thật đúng là sẽ bị diệt sạch, thần tộc tiến công thiên giới, cục diện hỗn loạn sắp đến, lực ảnh hưởng của thiên đình đối với thiên giới cũng giảm xuống, tương lai là một thời đại quần hùng tranh phong, vương giả tranh giành. Thiên Tuyền Môn chúng ta nhất định phải xúc tích lực lượng. Môn chủ Thiên Tuyền Môn cuối cùng cũng quyết định dứt khoát. Hừ, các ngươi nhìn Hằng Bất Động đang tu luyện kia, cư nhiên sinh ra các loại dị tưởng, quả nhiên có ẩn chứa khí thức của đại nhân vật, khí thức này. Chí cao vô thượng, đúng là thiên quân. Vừa lúc đó mọi người đều thấy được Phương Hàn đang tu luyện trong Mệnh Tuyền mật thất, đột nhiên đại la pháp tắc đều rút vào trong cơ thể, một pho tượng hư ảnh cao lớn mơ hồ từ đỉnh đầu bay lên. Hư ảnh mơ hồ cao lớn này, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm, khiến cho chư thiên đều thần phục dưới chân, đây rõ ràng là một tia khí tức cùng ý chí của đại nhân vật ở trong thân thể Phương Hàn tạo ra. Không thể giả được, hừ, hỗn loạn huyết nhục nguyên thai sau khi được ta luyện hóa, một tia ý chí còn sót lại trong cơ thể ta cũng sẽ tạo thành uy áp đối với bọn họ, khiến bọn họ biết ta thật sự có quan hệ với tiên quân. Phương Hàn một mặt yên lặng vận chuyển thần thông, hấp thu khí tức của sinh mệnh cổ Tuyền, ngưng luyện thân thể, điều dưỡng pháp tắc đại la, cẩn thận săn sóc tiên khí. Một mặt tỏa ra một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân. Lúc trước hắn trùng kích tới cảnh giới thiên tiên, buông xuống một nơi thần bí tại tiên giới, trong hóa tiên trì thiếu chút nữa bị giết chết, chính là có ý chí của hỗn loạn thiên quân bảo vệ hắn. Hắn có thể nói là chính tông truyền thừa của hỗn loạn thiên quân. Nhưng mà hắn cũng không để hình thể chính thức của hỗn loạn thiên quân hiện ra, trong ý chí này, hắn có trộn lẫn một số khí thức của Vĩnh Hằng Bất Động chân ngã đại tiên thuật. Khiến cho có một chút khí thức Vĩnh Hằng, bản chất của thiên quân lộ ra. Cỗ khí thức này, quá kinh khủng, bổn nguyên ý chí của ta cũng run rẩy không thôi. Trưởng môn Thiên Tuyền Môn cả kinh nói, ta không có duyên gặp qua thiên quân, thế nhưng đã từng gặp qua chí tiên, nhưng mà chí tiên cũng không có khí tức khủng bố như vậy, xem ra Hằng Bất Động quả thật là người kế thừa của thiên quân. Khó trách hắn dám tùy ý làm nhục sứ giả thiên đình, còn dám thu một nửa đại la pháp tắc của bọn họ. Nhưng mà khí tức của vị thiên quân này, không riêng chỉ có vĩnh hằng, còn có một số khí tức hỗn loạn. Nhưng mà ta cũng không có duyên phận mắt thấy thiên quân, thế nhưng cỗ uy áp này quả không sai, xác thực là thiên quân, cho dù thiên quân khác cũng là thiên quân, tuyệt đối không thể mạo phạm. Thiên quân cơ hồ là đỉnh phong trên con đường tu luyện tại thiên giới. Về phần trên thiên quân, tham mộ tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, một số bổn nguyên chi vương, hiện tại đã không còn thấy tại thiên giới nữa rồi, cũng có người hoài nghi đám người này đã triệt để biến mất. Một vị thiên quân, cho dù có là thiên quân mới tấn chức cũng không có người nào dám đắc tội. Chớ nói chi là vĩnh hằng thiên quân, loại cổ xưa này, không biết đã sống qua bao nhiêu ức năm nữa. Xem ra quả thật phải lôi kéo kẻ này. Chúng ta quan sát tu vi của hắn rốt cuộc như thế nào. Một số đại nhân vật của thiên tuyển môn tiếp tục theo dõi, quan sát tu vi của Phương Hàn. Ầm ầm, đúng lúc này pháp tắc đại la trên người Phương Hàn một lần nữa bành trướng. Góc truyện audio.com, trên mặt hiện ra kim sắc quang trạch cư nhiên mang theo khí tức kim tiên. Đây là pháp tắc kim tiên chính thức, rất nhiều con mắt đều chằm chằm theo dõi. Khó trách hắn mạnh như thế, là được kim tiên truyền công. Hay là do nguyên nhân nào khác? Hừ, đám cao thủ của thiên tuyển môn chắc hẳn đang quan sát ta tu luyện. Ta biểu hiện ra các loại dị tượng, đồng thời lại dễ dàng vụng trộm để tu luyện. Giờ khắc này Phương Hàn cũng thông qua Chu Thiên Nghi chứng kiến một số khí tức cường đại đang theo dõi mình tu luyện. Đám cao thủ thiên tuyển môn kia vừa mới quan sát hắn đã âm thầm vận chuyển pháp lực mãnh liệt thôn phệ linh mạch của sinh mệnh cổ tuyền, đồng thời vận chuyển tinh khí trong cơ thể, lại lần nữa ngưng kết thành từng đạo đại la pháp tắc. Sau khi tu thành bán kim tiên đại năng, hắn có thể dùng tinh huyết nguyên khí, bổn mạng tinh hoa của chính mình rèn luyện nguyên thủy chi khí, rèn luyện thiên tâm ý thức bệ lại thành pháp tắc đại la. Tinh huyết trong cơ thể hắn cực kỳ hùng hậu, bổn nguyên cường hoành, cộng thêm nguyên thủy chi khí nồng đậm của sinh mệnh cổ tuyền, chính mình diễn sinh ra từng đạo pháp tắc đại la, so với tu sĩ bình thường còn thoải mái gấp trăm lần. Mỗi lần luyện chế thành một đạo pháp tắc đại la, hắn liền trực tiếp dung nhập vào trong truyền thuyết chi trường. Mỗi lần truyền thuyết chi trượng nhận được một đạo pháp tắc đại la liền chấn động, sau khi đến cực hạn, thi ca tuyên cổ, văn chương hoa lệ, truyền thuyết anh hùng, sử thi mênh mông, toàn bộ đều nhộn nhạo trong cơ thể Phương Hàn, thành từng mảnh rửa thân thể hắn, khiến cho hắn hóa thân thành truyền thuyết. Bán kim tiên tu luyện chính là không ngừng làm cho tinh huyết nguyên khí bổn mạng, thiên tâm ý thức của bản thân hỗn hợp hóa thành từng đạo pháp tắc đại la. Bán kim tiên đại năng bình thường, mỗi lần ngưng luyện một đạo đại la pháp tắc ít thì phải vất vả bế quan vài tháng, nhiều thì vài năm, mà hiện tại Phương Hàn không tới mấy canh giờ đã tạo ra một đạo. Hắn chân chính hạ quyết tâm yên ổn tĩnh tâm bế quan tu luyện. Mỗi lần ngưng luyện một đạo pháp tắc đại la, đều cần cự đại nguyên khí tinh huyết, trong quá trình này, trong bổ thiên lô phong ấn vài đầu huyền tiên, độc thủ dược vương Kỳ Phong, trưởng môn đại thiện đường Kỳ Vân. Một số nhân vật của mang cổ minh đều bị chuyển hóa thành huyết khí tinh khiết bổ sung cho bản thân. Đến cuối cùng nguyên khí tinh huyết của huyền tiên đều tiêu hao không còn, Phương Hàn bắt đầu cảm nhận được tinh huyết không đủ. Xem ra sau này, sau khi đánh chết tiên nhân, đều phải thu vào trong bổ thiên lô làm tinh huyết luyện chế pháp tắc đại la. Phương Hàn lắc đầu, hiện tại hận không thể một lần nữa tiến vào trong đại quân thần tộc mà loạn sát thu lấy nguyên khí tinh huyết. Trong cơ thể của hắn, thời gian đang không ngừng trôi qua, chỉ chốc lát sau, hơn 1.000 năm thiên giới đã trôi qua. Nhưng mà tuổi thọ của hắn rất dài, gần tới 100 vạn năm thiên giới, có thể nói ngay cả kim tiên cũng không có tuổi thọ dài bằng hắn. Bên ngoài trọn vẹn qua 3 ngày 3 đêm, hắn đã tu luyện qua 3.000 năm thiên giới. Truyền thuyết chi trượng đã được hắn ngưng luyện tới đỉnh, đáng tiếc còn thiếu một chút nữa, có thể khiến truyền thuyết chi trượng lột xác thành trung phẩm tiên khí, nhưng mà cần phải tiêu hao pháp tắc kim tiên của ta cũng không đáng, nếu hiện tại ta có một viên vương phẩm tiên đan thì tốt rồi. Phương Hàn thầm lấy làm, góc truyện audio.com, tiếp đành thu truyền thuyết chi trượng lại, mạnh mẽ đứng thẳng dậy, nguyên khí lập tức chút ra ngoài, thanh thế rất mãnh liệt, tất cả không gian đều rung lên. Vì thế thật cường hoành, hắn trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, pháp lực lại một lần nữa tăng mạnh. Rất nhiều nhân vật của thiên tuyển môn đều cả kinh than. Môn chủ thiên tuyển môn thầm nói, nếu như ta xuất thủ tuy có thể trấn áp kẻ này, thế nhưng nếu để hắn nắm được cơ hội, hắn vẫn có khả năng đào tẩu, dù sao kẻ này vẫn còn ẩn giấu thực lực chưa phát ra. Phương Hàn hiện tại cũng chưa phát ra 33 lần chiến lực trước mắt đám người này, sau khi phát ra chỉ sợ tất cả cao thủ của thiên tuyển môn đều đối đãi với hắn như là kim tiên mất. Nhưng mà đây là đòn sát thủ của hắn, không dễ lộ ra ngoài. chỉ tại thời điểm mấu chốt nhất hắn mới cấp cho đối phương một kích chí mạng. Hừm ha ha ha, tiểu hữu tu luyện kết thúc Thiên Tuyền môn, chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Kính xin tiểu hữu tới đây. Ông một tiếng, trong tĩnh thất đột nhiên xuất hiện một thông đạo màu vàng. Quả nhiên, Thiên Tuyền môn này có việc tìm mình, không biết là chuyện gì. Phương Hàn cất bước trong nháy mắt liền đi tới địa phương mà rất nhiều cao thủ Thiên Tuyền môn tụ hội. Cách chương.